Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1665. Chương 1665. Bọn họ không đánh nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày 1 tháng 4. Vạn Phong tham gia xưởng phân hóa học bắt đầu làm việc nghi thức. Thành tựu xưởng phân hóa học thiết bị quyên tặng người. Vạn Phong thu được tham gia cắt băng nghi thức tư cách. Hắn và huyện quan lớn cùng với chủ quản kỹ nghệ Lương Quốc Ung cùng với xưởng phân hóa học xưởng trưởng tham gia cắt băng nghi thức. Xưởng phân hóa học đồng thời công trình có năm sinh 300.000 tấn phân ure năng lực. Lúc ấy phân ure giá ra xưởng là hơn 300 nguyên một tấn. 300.000 tấn năng lực đem là Hồng Nhai sáng tạo 100 triệu nguyên sinh trị giá. Cũng có thể giải quyết hơn 1.000 cái công ăn việc làm cơ hội. Những thứ này phân hóa học trừ giải quyết bản xứ phân hóa học cung ứng vấn đề bên ngoài còn nghĩ. Phóng xạ đến chung quanh huyện thị, cực lớn chậm tách ra Liêu Nam địa khu phân hóa học cung ứng khẩn trương hỏi đề. Nếu không nói thương nhân vật này thật là khứu giác bén nhạy. Hồng Nhai bên này xưởng phân hóa học bắt đầu làm việc. Ngoài cửa lớn liền chất đầy xe chở hàng, đều là tới cướp phân hóa học. Tham gia xong xưởng phân hóa học bắt đầu làm việc nghi thức sau đó. Vạn Phong lại cùng Lương Quốc Ung đi nhìn một chút xưởng thép xây dựng tình huống. Cùng xưởng phân hóa học và mình quan hệ không lớn so sánh. Xưởng thép mới là và hắn xí nghiệp có liên quan hạng mục. Xưởng thép đồng thời 500.000 tấn thép dòng hạng mục đã đến gần hồi cuối. Bởi vì bắt được xiết duyên cớ, thi công thời gian so dự trù nói trước gần 2 tháng. Có hy vọng ở tháng 6 đốt lửa ra thép. Cái này xưởng thép đã bị liệt là Bắc tỉnh Liêu Ninh năm 90 độ trọng yếu xây dựng hạng mục. Hơn nữa đã đưa tới quân đội cao độ coi trọng. Từ huyện thành sau khi trở lại, tập đoàn Nam Loan một điều cuối cùng 200.000 đài động cơ rốt cuộc lên mạng. Như vậy tập đoàn Nam Loan thì có năm sản xuất 800.000 chiếc xe gắn máy năng lực. Con đường này so với ban đầu kế hoạch chậm 3 cái hơn trên mặt trăng tuyến. Vốn là năm ngoái để nên lên mạng, con đường này chỉ là một cái động cơ sản xuất tuyến. Nó cũng không có đồng bộ lắp ráp tuyến, nó chỉ là một cái thuần túy động cơ tuyến, chủ yếu là cung ứng thị trường. Kim Thành tập đoàn chỉ có một cái 80.000 đài sản xuất tuyến. Là từ Suzuki Malaysia công ty nguyên chứa dẫn vào. Suzuki X100 động cơ ở nước Nhật bên trong cũng không có sản xuất. Nó sản xuất tuyến lại Malaysia. Kim Thành con đường này chính là từ Malaysia tới. TQ khổng lồ xe gắn máy tiêu xài thị trường bọn họ điểm này sản lượng căn bản không đủ. Bọn họ không có tạo sản xuất tuyến năng lực, chỉ có thể từ tập đoàn Nam Loan mua động cơ. Năm trước thời điểm, Kim Thành tập đoàn sẽ tới người và tập đoàn Nam Loan có tiếp xúc qua. Trư Dũng chủ trì đàm phán, hai bên đi qua hiệp thương đàm phán. Đạt thành tập đoàn Nam Loan một năm là Kim Thành cung cấp 100.000 đài máy hiệp nghị. Mỗi đài máy giá bán là 3.500 nguyên. Nếu không nói đi qua mấy năm rèn luyện, Trư Dũng bây giờ vậy biến thành một cái lòng dạ độc ác chủ nhân. Như thế tới một cái, một máy lời lại và một máy đúng xe lời ngang hàng. Cái này làm cho Vạn Phong rất muốn mừng rỡ, tì kêu lớn như vậy thị trường. Bây giờ chỉ có Kiến Thiết Trùng Khánh 80, Gia Lăng và Hoa Hậu 70. Còn nữa Nam Loan và Kim Thành X100, cùng với Mộc Lan 50, mấy cái này nhà máy bây giờ mặc dù có thể làm ra trên 1 triệu chiếc mô tô, nhưng là vẫn không thỏa mãn được thị trường cung ứng. Đây là một cái hiện tượng kỳ quái. Tại chức công trung bình lương tháng ở 150 nguyên thời điểm, những thứ này xe gắn máy kết quả cũng bán được địa phương nào đi. Cái vấn đề này Vạn Phong cũng là không thế nào rõ ràng. Làm không biết vấn đề Vạn Phong luôn luôn là không lãng phí thời gian. Hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm đây. Vạn Phong mang Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh cùng với Trình Công lên đường. Lúc này Trư Quốc Hùng có lẽ muốn nói rõ chip nghiên cứu chế tạo sự việc. Cái này phải được có một cái nội hành người. Nếu là không có nội hành người tại chỗ, Vạn Phong chính là con vịt nghe sấm. Vì vậy Trình Công là nhất định phải đi theo. Lúc đó, Hồng Nhai đã khai thông thẳng tới Thân Dương xe đò đường dài. Bọn họ liền là đang ngồi xe đò đến Thân Dương. Hơn 500 bên trong chặng đường ngồi 7 giờ xe. Đợi đến Thân Dương mấy người đều là mệt mỏi không dứt. Ở Thân Dương một cái sở chiêu đãi qua loa ngủ một dạ hậu. Sáng sớm ngày thứ 2 8 giờ, Vạn Phong đoàn người ở một cái địa phương thần bí gặp được Trư Quốc Hùng. Các ngươi lên lần làm chip giỏi vô cùng. Quân đội tất cả ứng dụng ngành dùng đều là một phiến tán dương. Bọn họ đối với chúng ta trong nước có thể làm ra như vậy chip cảm thấy vui vẻ yên tâm. Vừa thấy, mặt Trư Quốc Hùng liền ném tới đây đỉnh đầu mũ cao. Trình Công cao hứng vô cùng. Mình thành quả bị tán dương nhất là quân đội tán dương là kiện đặc biệt trị giá được chuyện cao hứng. Nhưng là Vạn Phong cũng chưa có cảm thấy cao hứng. Hắn tổng cảm thấy Trư Quốc Hùng cho hắn đội mũ cao không phải chuyện gì tốt. Ra ông ngoại, vậy chip cái này tháng liền sản xuất xong rồi. Các ngươi còn muốn nhóm kế tiếp sao? Nếu như không muốn ta liền chuẩn bị chuyển tới lĩnh vực dân sự đi. Nếu như chuyển tới lĩnh vực dân sự, còn sẽ sáng tạo ra xa cao hơn quân đội lời. Mỗi khối chip hơn được lợi cái 30-20 căn bản không phải chuyện. Quân đội tạm thời không tới như thế nhiều chip. Các ngươi có thể chuyển tới lĩnh vực dân sự đi. Bất quá chúng ta cần một loại chip. Cái này tấm chip yêu cầu là như vậy. Tiểu Ngô, ngươi nói với hắn nói. Một cái chiến sĩ trẻ tinh thần phấn chấn hướng Vạn Phong đi tới. Vạn Phong nhanh chóng phát biểu thanh minh. Đừng tìm ta nói. Đây là chúng ta xí nghiệp Trình Công. Lần trước chip chính là ở sự điều khiển của hắn hạng nghiên cứu. Các ngươi chip có yêu cầu gì nói với hắn. Và ta nói chính là đàn gãy tai trâu. Trình Công bị cái họ Ngô kia chiến sĩ mang đi. Trong phòng chỉ còn lại Trư Quốc Hùng và Vạn Phong. Ông ngoại, ta lần này tới cho ngài mang theo mấy điếu thuốc. Nhưng là Môn Cương không để cho mang vào. Đều ở đây Dương Kiến Quốc trên mình đâu. Ngươi nếu là không dám muốn ta liền mang về. Cái gì thuốc lá? Trung Hoa? Không phải Kim Trung Hoa. Kim Trung Hoa so Vạn Phong mua 84 Trung Hoa nhưng mà một cái tiện nghi. 20 nguyên đây. Ta bằng gì không dám muốn. Các ngươi quân đội chuyện hơn. Vạn nhất lo lắng thuốc lá này bên trong có điểm lộn xộn cái gì đây. Cái gì gọi là trong quân đội. Chuyện hơn nha, người khác đưa ta thật đúng là không thu. Bất quá người đưa ta dĩ nhiên muốn thu. Vạn Phong lúc này mới đột nhiên ý thức được cho Trư Quốc Hùng người như vậy đưa thuốc lá rượu cái gì quả thật không ổn. Trong này còn có một cái vấn đề an toàn đâu. Trước kia hắn thật đúng là không chỗ này muốn. Tiểu Vạn, ta nhớ ngươi đã từng nói tương lai chiến tranh là điện tử thời đại chiến tranh. Có loại này có thể sao? Năm quân đội đối với tin tức hóa chiến tranh vẫn là không có ấn tượng gì. Một nhóm người còn cho rằng chiến tranh chính là máy bay Đại Bác chiến tranh. Đối với tin tức hóa lực lượng còn không có nhất định biết. Trư Quốc Hùng nếu như không phải là và mình tiếp xúc thời gian tương đối dài. Vậy nhất định là không cầm tin tức hóa coi ra gì tướng quân. Nguyên nhân chính là và mình giao thiệp thời gian dài. Hắn bây giờ đối với điện tử chất bán dẫn những thứ này có một ít mê muội. Nếu như có một tràng hiện đại hóa chiến tranh bùng nổ, các ngươi liền sẽ thấy tin tức hóa chiến tranh là hình dáng gì. Cuộc chiến tranh này có lẽ lập tức phải bắt đầu. Ngươi cảm thấy sẽ có chiến tranh bùng nổ. Trư Quốc Hùng nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Có chiến tranh muốn bùng nổ. Quân đội thật giống như cũng không có dự đoán nha. Dĩ nhiên, người chưa thấy được Trung Đông một cái địa khu bây giờ thế cục có chút khẩn trương sao? À, người nói là kéo một cái có thể vào khoa ủy đặc biệt nha. Bọn họ hẳn không đánh nổi,